đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, nguy hiểm, mau ngăn cản hắn. 1-1, Champions League trận chung kết vừa mới mở màn vẻn vẹn 5 phút. Liền đã sinh ra hai viên dẫn bóng. Cái này tại Champions League trận chung kết trong lịch sử, cũng là tuyệt vô cận hữu sự tình. Trong lúc nhất thời, song phương fan bóng đá kích tình triệt để bị nhen lửa. Bất luận là Real Madrid fan bóng đá, vẫn là Manchester City đội fan bóng đá, hoặc là trung lập fan bóng đá, đều bị cái này đặc sắc tuyệt luân mở màn cho đốt lên. Bóng đá tranh tài, không có cái gì so dẫn bóng càng khiến người ta nhiệt tình mênh mông. Bất quá, tại sân bóng bên trong song phương cầu thủ, thì là lần đầu tiên bình tĩnh lại. Hai lần tiến công, đều để xong mới biết, thực lực của đối phương tuyệt đối không thể khinh thường. Liền xem như Real Madrid lần này tiến công, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, cũng là có nhất định vận khí thành phần. Muốn trông bầu vẽ gáo một lần nữa, thất bại tỷ lệ sẽ trở nên lớn hơn. Một lần nữa kéo cầu, Manchester City đội tiến công trở nên chìm ổn lại, bởi vì tăng lên một giữa trận cầu thủ. Cho nên, Manchester City đội bắt đầu lợi dụng giữa trận nhiều người ưu thế. Tầng tầng thúc đẩy, Real Madrid trận hình cũng trở về thu vào. Đối mặt Manchester City đội loại cấp bậc này đội bóng, liền xem như Real Madrid cũng không dám xem thường. Real Madrid tiến tiền đạo cũng kéo về tới bên trong vòng phụ cận. Benzema vị trí thoáng ngăn chặn Manchester City đội hậu phòng tuyến. Haaland cùng Vinicius thì là thoáng lui về, bảo hộ một chút hai cánh phòng thủ. Đây mới là Champions League trận chung kết hẳn là có dáng vẻ. Phòng thủ, mãi mãi cũng là đấu vòng loại thậm chí trận chung kết chủ đề. Tọa trấn tiền vệ phòng ngự Lý Minh Vũ tại thời điểm tiến công, xuất hiện ở trước trận vị trí, tả hữu điều hành cùng lôi kéo, không ngừng thử thăm dò Real Madrid phòng tuyến. Real Madrid hậu phòng tuyến có thể nói là làm giọt nước không lọt, không có lộ ra rõ ràng sơ hở. Manchester City đội tiến công, một mực không cách nào xâm nhập đến Real Madrid vùng cấm địa tuyến đầu, cũng vô pháp đối Real Madrid đại môn hình thành uy hiếp. Bất quá, Manchester City đội cầu thủ vô cùng ổn trọng, nếu như phát hiện không có cơ hội, thà rằng từ bỏ lần này tiến công cơ hội, cũng sẽ không tùy ý đưa bóng quyền giao ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn nửa hiệp phút thứ 35, song phương điểm số vẫn là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. 1-1, lúc này, song phương cầu thủ thể lực cũng là đạt tới một cái điểm tới hạn. Manchester City đội khống chế bóng suất còn cao hơn Real Madrid ra hơn 10%. Ở thời điểm này, thể năng ưu thế liền triệt để hiện ra. Tại cái này 30 phút đối công bên trong, Real Madrid cầu thủ chạy bình quân khoảng cách muốn vượt qua Manchester City đội cầu thủ. Tướng đúng, thể lực của bọn họ muốn sói mòn càng nhiều. Tọa trấn bên trong trước trận Lý Minh Vũ thì là toàn trường chạy nhiều nhất cầu thủ. Mặc dù hắn cơ bản không có rời đi trung tuyến tả hữu 20m khu vực, nhưng là vừa đi vừa về chạy, vị trí chạy, truyền cầu, phòng thủ, đánh chặn, đều để hắn hiện đang chạy khoảng cách có 102 toàn trường. Nhưng là, thể năng đã đạt tới siêu sao bóng đá tiêu chuẩn Lý Minh Vũ. Đã không phải là năm đó xuất đạo cái kia ngay cả toàn trận đấu đều đánh bất mãn mao đầu tiểu tử. Siêu cường thể năng để tại tất cả mọi người đã có chút tình trạng kiệt sức thời điểm, còn có sức đánh một trận. Lý Minh Vũ hôm nay biểu hiện rất bình thường xuất sắc a. Chi tiết của hắn hiện tại vô cùng xinh đẹp. 35 phút chuông, chạy gần 5.000m khoảng cách, mà lại truyền bóng xác suất thành công đạt đến 9 thành. Còn có một chút, hắn đã hoàn thành 4 lần cắt bóng. Số liệu này là phi thường kinh người. Nhưng là Lý Minh Vũ hôm nay vẫn là không có mình tiến công. Dục vọng, 35 phút giờ, hắn vậy mà không có một lần sút gôn. Đừng nói sút gôn, hắn giống như liền đối phương 30m khu vực đều không có đặt chân qua. Chẳng lẽ đây là Guardiola chuyên môn bố trí chiến thuật sao? Để Lý Minh Vũ đừng quá mức gần phía trước, bảo vệ tốt trung hậu trận phòng tuyến. Nhưng là làm một đỉnh cấp chuyên công kích, bị đặt ở vị trí này, không tham dự đến trực tiếp tiến công bên trong. Đây đối với Manchester City đội tới nói là một cái tổn thất thật lớn a. À, chẳng lẽ đây cũng là Guardiola một lần mới nếm thử sao? Trước mùa giải Champions League trận chung kết không eo trận còn rõ mồn một trước mắt. Chẳng lẽ cái này mùa giải Guardiola còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Mặc dù Lý Minh Vũ phòng thủ vô cùng xuất sắc, nhưng là làm vì trên thế giới này cấp cao nhất chuyên công kích một trong. Ta hy vọng Lý Minh Vũ vẫn là phải lộ ra nanh vuốt của mình. Đây là Champions League trận chung kết. Cần ngươi tranh thủ thời gian đứng ra a. Kiêu kiêu thể dục trực tiếp ở giữa giải thích nhóm đối hôm nay Lý Minh Vũ biểu hiện có chút xem không? Hiểu, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Guardiola đều có chút sốt ruột. Mặc dù mình đem Lý Minh Vũ bỏ vào tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, nhưng là mình chưa hề đều không có ngăn cản Lý Minh Vũ tham dự vào tiến công bên trong. Phòng thủ bên trong song tiền vệ phòng ngự, nhưng là tại tiến công bên trong, hoàn toàn có thể để Rodrigo lưu ở phía sau. Lý Minh Vũ có thể tham dự vào tiến công bên trong đi à. Lý Minh Vũ cũng không thể nói không có tham dự vào tiến công. Nhưng là loại này gãi không đúng chỗ ngứa tiến công hình thức. Để Guardiola có một loại muốn đem Lý Minh Vũ kéo qua. Hảo hảo hỏi một chút xúc động. Nhưng là, không cần Guardiola nghi ngờ. Bởi vì Lý Minh Vũ đã chuẩn bị mở ra mình tiến công hình thức. Lý Minh Vũ tại bên trong vòng phụ cận. Gündoğan đá ra xuyên qua cầu. Lý Minh Vũ nghênh đón, làm ra ngừng cầu động tác, bên người Haaland bỗng nhiên vọt lên, muốn đi lên quấy rối Lý Minh Vũ cầm banh, nhưng là Lý Minh Vũ thuận tiếp bóng phương hướng một nửa quay người. Một cái xinh đẹp không sờ cầu hơn người, đem Haaland hoảng năm mê ba đảo. Thuận thế, Lý Minh Vũ dùng chân phải nhất câu, mình đã biến thành chính diện Real Madrid nửa tràng. Đang lúc tất cả mọi người coi là Lý Minh Vũ phải hướng tiền chuyện cầu thời điểm. Lý Minh Vũ bỗng nhiên khởi động. Đột kích, Lý Minh Vũ trong lòng yên lặng mở ra mình tiến công tính chất kỹ năng. Haaland tại bị Lý Minh Vũ thoảng qua về sau. Liền ngừng ngay tại chỗ. Không nghĩ trước đó như thế phong cầu thức bước đoạt. Bởi vì hắn cũng đã mệt không được. Nhưng là, Lý Minh Vũ bỗng nhiên khởi động. Để con ngươi của hắn co lại thành cây kim đồng dạng lớn. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, ngạch, đã lâu không gặp. Haaland muốn xông tới ngăn cản Lý Minh Vũ. Nhưng là hắn phát hiện Lý Minh Vũ tốc độ lại còn đang tăng nhanh. Đó là cái quái vật gì a? Đã chạy 35 phút giờ, lại còn có thể ra tốc chạy. Thế này thì quá mức rồi. Có một nháy mắt. Haaland trong lòng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một tia e ngại cùng tuyệt vọng. Ba bước về sau, Lý Minh Vũ tốc độ liền đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Real Madrid phòng tuyến trong nháy mắt bị Lý Minh Vũ cao tốc đột phá khiến cho thất linh bát lạc. 35 phút chuông đều không có tới gần qua Real Madrid vùng cấm địa. Cái này để bọn hắn sinh ra một loại ảo giác. Hôm nay Lý Minh Vũ không sẽ chủ động tham dự tiến công. Mặc dù đây không có khả năng, nhưng là không thể không nói. Real Madrid cầu thủ trong lòng đúng là thư giãn. Ngăn cản hắn, Haaland lớn tiếng hô, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.